Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 163, 163, nghĩ không ra tên chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cũng không có hỏi đất này sách có tác dụng gì. Nàng cảm thấy mình hôm nay tiếp thu được tin tức hơi nhiều. Mình đến tìm chút thời giờ hào hào tiêu hóa một chút mấy ngày kế tiếp. Ban 6 học đều phát hiện, bọn hắn ban mới tới thiên tài học sinh chuyển trường Phong Thanh Yến sư huynh. Cả ngày cùng bọn hắn ban Kiều An tiểu sư muội xen lẫn trong cùng một chỗ. Kiều An sư muội đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó. Liền liền Quách Hương đi tìm mấy lần Kiều An phiền phức, đều bị Phong Thanh Yến ngăn cản trở về. Những này còn không tính cái gì, cái này mở miệng một tiếng tỉ tính chuyện gì xảy ra. Người một cái luyện khí tầng 5 thiên tài, xưng hô một cái luyện khí một tầng tân thủ vì tỉ, cái này thích hợp sao? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao tại Phong Thanh Yến xem ra, kia là phi thường phù hợp. Đây vốn chính là tỷ hắn, ai không cho hắn gọi hắn với ai gấp. Ngày này, Kiều An nằm ở nhà trên ghế salon xem TV, trên TV một cái tin tức đưa tới chú ý của nàng. Tại A ngoại ô thành phố bên ngoài nào đó quán đồ nướng, phát hiện một bộ nam thi. Căn cứ cảnh sát điều tra, người chết tên là Vương Tự Cường, 68 tuổi, là một mẹ góa con côi lão nhân. Không có mua bất luận cái gì bảo hiểm, không có tiền hưu, chỉ dựa vào mỗi tháng chừng 1.000 khối đề bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo, sinh hoạt, tin tức bên trên cũng có người chết ảnh chụp, là một chương sinh hoạt chiếu, nhìn xem hẳn là 2 năm này đập. Thật đáng thương, lớn tuổi như vậy, cũng không biết là ai áp độc như vậy, thế mà đối với một lão nhân hạ độc thủ như vậy. Phùng Tố Mai cắn quả táo, xem TV, phát ra một trận thổn thức cảm thán. Hung thủ tám thành là cái đồ bi ba n thái, nhìn xem lão già này, muốn cái gì không có gì, liền cái thân nhân đều không có, cũng không có tiền hưu, ở vẫn là thuê giá rẻ phòng, cướp tiền khẳng định không có khả năng, báo thù cũng không giống, như thế một cái lão nhân, có thể cùng ai kết xuống loại này đại thù. Kiều Hải ngồi ở một bên lý trí phân tích, Kiều An nghe Vương Tự Cường cái tên này, miệng bên trong mặc niệm nhiều lần, cảm giác càng niệm càng quen tai. Nàng giống như ở nơi đó nghe được hoặc là thấy qua cái tên này. Suy nghĩ ước chừng một phút, Kiều An rốt cục nhớ lại, lúc trước cùng Kiều Lão Gia Tử cùng một chỗ gây án mặt khác hai cái đồng bọn, chẳng phải có một cái gọi là Vương Tự Cường. Tính hạ tuổi tác, sẽ không phải chính là lão đầu này đi. Suy nghĩ lại một chút Lão Gia Tử biến mất mấy ngày nay, nói là đi gặp bằng hữu, người bạn này chẳng lẽ chính là Vương Tự Cường. Cái này Vương Tự Cường sẽ không phải là hiện tại lẫn vào không tốt, vừa vặn gặp gỡ Lão Gia Tử, liền muốn từ Lão Gia Tử nơi đó đòi tiền đi. Lấy Lão Gia Tử tâm ngoan thủ lạt, giết người diệt khẩu loại sự tình này hắn thật đúng là làm được. Kiều An cũng không biết, nàng tùy ý một cái suy luận thế mà vẫn thật là hoàn toàn đúng. Vương Tự Cường đúng là Kiều Lão Gia Tử giết, giết hắn cũng đúng là vì diệt khẩu. Ngày đó Vương Tự Cường hẹn Kiều Lão Gia Tử ra ngoài. Hai người đầu tiên là tìm địa phương uống rượu, lại cùng nhau hồi ức trước kia. Cuối cùng Vương Tự Cường liền nói ra muốn tìm Lão Gia Tử vay tiền. Lão Gia Tử biểu thị năm đó khoản tiền kia cũng sớm đã xài hết. Trong nhà hắn 3 đứa hải tử muốn nuôi, mấy đứa bé phân một phần nơi nào còn có tiền gì. Hiện tại hắn cùng hắn bạn già đều dựa vào bọn nhỏ nuôi, trong tay căn bản không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tự Cường đều nhanh nghèo đến điên rồi. Cùng hắn giảng những này có cái dám dùng, gặp không mượn được tiền liền bắt đầu uy hiếp. Nếu như Lão Gia Tử không cho tiền hắn, hắn liền đi cục cảnh sát tự thú. Dù sao hắn cũng không sống được mấy năm, trong nhà cũng không có vợ con phải chịu trách nhiệm, hắn hiện tại đi tự thú vào ở ngục giam, cũng coi như có người dưỡng lão. Cái này hỗn bất lận thái độ làm cho Kiều Quốc Đống lên sát tâm, thế là Vương Tự Cường liền gâu đai. Nhìn thấy tin tức nói đã bắt đầu lập án điều tra, Kiều An cũng chỉ là nhíu nhíu mày không nghĩ làm cái gì chuyện dư thừa. Bản án liền để cho cảnh sát điều tra đi, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, tra được ra da của nàng trên thân cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, coi như nàng cái gì cũng không làm, Lão Gia Tử cũng phải xui xẻo. Chỉ là tại nàng ấn tượng bên trong sách giống như không có một đoạn này đi. Lúc này ở Bê Thị Mỗ ra bệnh viện tư nhân, An Tâm Nhã xét nghiệm báo cáo đã ra tới, báo cáo phân biệt bị giao đến An gia còn có Trần gia. Một trận bão tố sắp vây quanh hai cái gia đình mở màn. Mẹ, ta của bọn hắn đem tiền chuyển cho ngươi không có. Kiều An đột nhiên nghĩ đến mình còn có một khoản tiền không có thu được. Đi lòng vòng, có 50 vạn đâu, khó được ngươi cô hào phóng như vậy, thế mà lập tức cho nhiều tiền như vậy. Phùng Tố Mai một mặt hưng phấn nói, ta cô cùng cô phụ hai cái thật đúng là đủ moi, ta thế nhưng là giúp bọn hắn vãn hồi một nửa tổn thất, những số tiền kia thế nhưng là vượt qua 100 triệu, bọn hắn đến tốt, mới 50 vạn liền đem chúng ta đuổi. Kiều An phàn nàn đến, cũng không thể nói như vậy, ngươi cô một nhà cũng khó, ta nghe ngươi cô phụ nói, vì kia tòa nhà Lạn Vĩ lâu, bọn hắn đem có thể điều động tài chính đều điều động, còn thiếu tiền của ngân hàng, ngươi cô bọn hắn là thực sự hết tiền. Kiều Hải mặc dù cùng muội muội một nhà quan hệ cũng sớm đã phai nhạt, nhìn thấy bọn hắn một nhà không may, cũng không nghĩ tới chạy tới cười trên nỗi đau của người khác. A, liền ngươi sẽ tin tưởng muội muội của ngươi người một nhà, bọn hắn nếu là không có tiền, kia chàng vừa mua biệt thự từ đâu tới? Xe mới từ đâu tới? Khó như vậy cũng không gặp bọn hắn bán phòng bán xe, bất quá chỉ là nhìn xem ngươi dễ bị lừa, không nghĩ xuất ra nhiều tiền như vậy đến tiện nghi ngươi thôi. Phùng Tố Mai tự nhận sớm đem Kiều Yến người một nhà nhìn thấu thấu. Kiều Yến kia là một khi đắc thế, liền vong bản, hoàn toàn không nhớ rõ nàng nhị ca vì nàng nỗ lực. Sở dĩ cùng quê quán người liên hệ, cũng không phải trong nội tâm nàng nhớ thân tình, bất quá chỉ là vì để lão thái thái cùng lão gia tử còn có quê quán thân bằng hảo hữu nhìn xem, coi như nàng là nữ hoa cũng là toàn bộ Kiều gia trôi qua tốt nhất một cái kia. Người cũng biết Yến tử tính cách, nàng muốn thật còn có biện pháp, làm sao có thể kéo đến hạ mặt đi cầu chúng ta, nàng thế nhưng là xem thường nhất chúng ta những ngày nghèo thân thiết. Nếu không phải thật cùng đường mạt lộ, nàng làm sao cho phép mình chạy đến chúng ta người một nhà tới trước mặt mất mặt. Kiều Hải thần tình đạm mạc nói, nguyên lai ngươi biết ngươi kia hảo muội muội là cái gì tính tình. Phùng Tố Mai liếc lão công một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sao có thể không biết, bất quá Yến tử đến cùng là muội muội ta, khả năng giúp đỡ liền giúp đi, không giúp được cũng không oán chúng ta được, lại nói, có tiền làm gì không kiếm. Hợp lấy ngươi cũng là nghĩ kiếm muội muội của ngươi một nhà tiền. Phùng Tố Mai đột nhiên nở nụ cười, có cơ hội này làm gì không kiếm, ngươi cũng biết lúc trước ta cung cấp nàng đi học, nhưng tốn không ít tiền, cái này đều rất nhiều năm, con nàng đều lớn như vậy. Cũng không thấy nàng đọc lấy ta cái này nhị ca tốt. Có thể có cơ hội từ trên người nàng cầm tới tiền, ta làm gì không cầm. Kiều Hải Lý trực khí trắng nói, trên công trường phát hiện ma giới chi môn về sau, toàn bộ công trường liền bị đặc biệt điều đình phong tỏa. Kiều Yến cùng Triệu Hiền Quý vì không đến mức mất cả trì lẫn trài, liền cầu đến Kiều An trên đầu. Kiều An gặp có tiền thu cũng liền thử đi đặc biệt điều đình bên kia nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không để Kiều Yến vợ chồng vãn hồi một điểm tổn thất. Đặc biệt điều đình bên kia đúng là có văn bản rõ ràng quy định, gặp được loại tình huống này sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng. Đương nhiên, người cũng phải có quan hệ mới có thể mau chóng muốn tới số tiền kia. Tấu chương xong, cách chương.